Chương 974, Chu Bách Hà cùng Hà Bách Châu. Cổ lão hung hồn cùng là kẻ ngoại lai, tự nhiên rõ ràng Tịch Thiên Dạ trong lời nói ý tứ. Kỳ thật hắn cũng là cơ duyên xảo hợp mới đến xuất nhập Thái Hoang thế giới thiên lộ dẫn dắt cầu, từ đâu tới đến Thái Hoang thế giới. Nếu Tịch Thiên Dạ cũng không phải Thái Hoang thế giới bên trong sinh linh, như vậy muốn làm nhất dĩ nhiên chính là trở lại trước kia thế giới. Tìm hiểu được Tịch Thiên Dạ ý đồ về sau, cổ lão hung hồn thầm mắng mình ngu xuẩn, sớm biết như thế, nói thẳng hắn nắm giữ xuất nhập Thái Hoang thế giới thiên lộ dẫn dắt cầu chính là, sao phải nói nhiều như vậy vật gì khác. Nếu là Tịch Thiên Dạ cái gì đều muốn, vậy hắn liền khổ bức. Nắm thiên lộ dẫn dắt cầu giao ra đi, ta có thể cho ngươi tiếp tục sống sót. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, cổ lão hung hồn trong tay có thiên lộ dẫn dắt cầu, như vậy tự nhiên không thể tốt hơn. Hắn mặc dù nghĩ rời đi Thái Hoang thế giới cũng có biện pháp, nhưng đã có sẵn thiên lộ dẫn dắt cầu, nhất định có thể tiết kiệm hết sức nhiều thời giờ. Bằng không, tại mịt mờ trong hư không vũ trụ, bị nhốt mấy trăm năm hơn ngàn năm cũng có thể. Cái này cổ lão hung hồn trong mắt có chút lưỡng lự, thiên lộ chỉ dẫn cầu chính là hắn hiện tại chỗ dựa lớn nhất. Nếu là lập tức liền giao cho Tịch Thiên Dạ, một phần vạn Tịch Thiên Dạ đổi ý làm sao bây giờ không cho Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng. Sau một khắc, từng sợi minh hoàng thi văn liền chui vào hồn linh trong ngọn lửa, trắng trợn thôn phệ lấy cổ lão hung hồn hồn lực. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái ưa thích chịu người chế trụ người, huống chi thiên lộ chỉ dẫn cầu, chưa hẳn chỉ có cổ lão hung hồn mới biết hiểu. Huống chi, coi như không có thiên lộ chỉ dẫn cầu, hắn Tịch Thiên Dạ muốn đi ra ngoài cũng không phải việc khó. Cho ta hiện tại liền cho. Cổ lão hung hồn theo Tịch Thiên Dạ trong con mắt nhìn thấy băng lãnh cùng hờ hững, nếu như hắn do dự nữa, Tịch Thiên Dạ thật sẽ giết hắn. Bóng ma tử vong bao phủ phía dưới, cổ lão hung hồn cũng không dám lại tiếp tục bưng, lập tức liền theo hồn linh bên trong truyền tống ra một đoàn tin tức, xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ trước mặt. Tịch đại nhân, ngươi tu luyện mấy trăm vạn năm, dãy rùa sinh tồn đến hiện nay, sao mà không dễ? Ngươi liền vòng qua ta một lần đi. Cổ lão hung hồn tràn đầy cầu khẩn nhìn Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ nhìn xuất hiện ở trước mặt mình đoa nở kia hào quang, chậm rãi thu hồi minh hoàng thi văn. Đoa nở kia hào quang tự động bay đến Tịch Thiên Dạ trong tay, lập tức hàng loạt tin tức liền xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ trong đầu. Quả nhiên ẩn giấu rất sâu, dù cho có thiên lộ chỉ dẫn cầu, cũng phải hao phí trên trăm năm mới có thể ra đi. Tịch Thiên Dạ thoáng kiểm tra một phen, liền biết được thiên lộ chỉ dẫn cầu không giả, trong lòng của hắn âm thầm kinh ngạc, Thái Hoang thế giới vị trí, không thể nói cỡ nào vắng vẻ, tại hắn quen thuộc một cái tinh vực bên trong, nhưng lại giấu giếm rất sâu, tại sâu tầng không gian chỗ sâu. Tu tiên giả tại trong hư không vũ trụ như người bình thường hành tẩu, muốn tìm đến đây, gần như không có khả năng. Chớ nói cơ bản không có người biết được trong hư không ẩn giấu đi như thế một cái thế giới, dù cho biết được nơi này, cố ý đến đây tìm kiếm. Không có chân tiên cấp độ trở lên tu vi, cũng cơ bản không có thế có thể tìm tới. Khó trách tại vô tận tuế nguyệt bên trong, Thái Hoang thế giới từ đầu tới cuối duy trì lấy trạng thái nguyên thủy, từ đầu đến cuối không có bị bên ngoài đại vũ trụ đồng hóa. Tịch đại nhân cổ lão hung hồn làm bộ đáng thương nhìn Tịch Thiên Dạ. Ngươi tên là gì? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Bản tiên không, nhỏ tên là Hải U Hoàng, Tịch đại nhân gọi ta Tiểu Nam, hoặc là Tiểu U là được. Cổ lão hung hồn rất cung kính nói, không có chút nào đã từng tu thành minh tiên cốt khí. Cái gọi là người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu, cái gì tiên nhân không tiên nhân, tại sinh chết trước mặt, cùng phàm nhân có cái gì khác nhau? Hải Hữu Hoàng Tịch Thiên Dạ tầm mắt có chút cổ quái nhìn Hải Hữu Hoàng, làm sinh ra tại thất thập nhị trí cao minh giới bên trong sinh linh, lại dám lấy như thế khoa trường tên, khó trách sẽ lẫn vào thảm như vậy. Tại U Minh tộc bên trong, Hoàng đây chính là trí cao vô thượng xưng hô, tỷ như Nguyên Thi Minh Hoàng, Phệ Tâm Quỷ Hoàng toàn bộ đều là tiên đế cấp độ tồn tại. Một cái bình thường minh tiên, thế mà cũng dám ngông cụ ONG xưng hoàng. Tịch đại nhân, tên chính là phụ mẫu lấy, ta cũng không thể làm chủ. A Hải U Hoàng lúng túng nói, tự nhiên hiểu rõ Tịch Thiên Dạ trong ánh mắt ý tứ, kỳ thật tại thất thập nhị trí cao minh giới bên trong, hắn căn bản không dám nói ra tên thật của chính mình. Cũng liền tại lạc hậu Thái Hoang thế giới bên trong, hắn dám lấy Hải U Hoàng tự xưng. Cái kia cha mẹ của ngươi đối kỳ vọng của ngươi cũng là rất lớn, mong con hơn người. A Tịch Thiên Dạ cười cười. Hải U Hoàng nghe vậy trầm mặt xuống, không biết nghĩ tới điều gì, nửa ngày đều không có hồi âm. Tịch Thiên Dạ cũng không để ý tới Hải U Hoàng, có thể bị đuổi ra thất thập nhị trí cao minh giới minh tiên, đã từng khẳng định lẫn vào hết sức thảm, có nghĩ lại mà kinh đi qua cũng rất bình thường. Nếu đáp ứng Hải U Hoàng không giết hắn, Tịch Thiên Dạ cũng liền lười nhắc lại đi thôn phệ hắn. Bất quá Minh Hoàng Thi Văn cây thứ 12 đã ngưng tụ 99%, đang sắp đột phá, Tịch Thiên Dạ tự nhiên cũng sẽ không từ bỏ lần này phá quan cơ hội. Đang ở Tịch Thiên Dạ tự hỏi làm sao phá quan thời điểm, lỗ thai đột nhiên hơi động một chút. Ra đi, có thể tìm tới nơi này đến, ngược lại cũng có chút bản sự. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, ánh mắt nhìn về phía Mạc Lận Hà mặt nước một châu ngóc ngách no y niếp huynh tốt năng lực, lại có thể cách xa như thế liền phát hiện Chu Mỗ, không hổ là Yên Nhạc Hoàng bộ tịch chiến thần. Một đạo thanh nhã thanh âm theo Mạc Lận Hà trên mặt sông vang lên, thanh âm kia tương đương trong veo, như chuông bạc dễ nghe êm hay. Nhưng theo thanh tuyến nhìn lại, nên chính là thanh âm của một nam nhân. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, một tên phiên phiên giai công tử liền theo Mạc Lận Hà trong hơi nước đi ra, từng bước một lướt sóng mà đi, hướng hòn đảo trô đi tới. Cái này người không là người khác, chính là Chu Bách Hà. Chỉ chốc lát sau, Chu Bách Hà liền xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ trước mặt, thanh phong lịch sự tao nhã, khí chất xuất trần, dù cho biết được Tịch Thiên Dạ đáng sợ, tựa hồ cũng không có một chút khẩn trương cùng áp lực. Chu Bách Hà, ngươi đã thành công lẫn vào một chân linh thổ, không đi tìm kiếm cơ duyên, chạy đến tìm ta làm gì? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Kỳ thật, đã sớm tại Xương Trạch Thành thời điểm, Tịch Thiên Dạ liền cảm giác được Chu Bách Hà khí tức, bất quá không thèm mở để ý hắn mà thôi. Niết huynh, ngươi lời này ý gì? Chu Bách Hà hơi hơi nheo mắt lại, ý thức được Tịch Thiên Dạ trong lời nói có hàm ý, nếu như ta không có đoán sai, ngươi nên không họ Chu, mà là họ Hà A Mộ Thương Thánh Thành Ngũ Đại Đế tộc một trong Hà Thị Đế tộc. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Chu Bách Hà thân thể chấn động, cho dù hắn lại chấn định, ngụy trang cho dù tốt, giờ này khắc này cũng là mặt tràn đầy run sợ cùng không thể tưởng tượng nổi. Tịch Thiên Dạ hắn làm sao có thể biết được thân phận của hắn, đến cùng sai lầm chỗ nào? Nghĩ kỹ lại, căn bản cũng không có phạm sai lầm địa phương. Huống chi Tịch Thiên Dạ cũng chưa từng có chủ động hỏi qua hắn liên quan tới lai lịch thân phận sự tình, làm sao lại sẽ biết được như thế rõ ràng. Ngươi không cần lại ngụy trang. L.N. đầu tiên trông thấy ngươi thời điểm, ta liền hiểu thân phận của ngươi. Mà lại ngươi không phải nam nhân thân, mà là một vị nữ tính đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Ngươi làm sao nhìn ra được? Chu Bách Hà trầm giọng hỏi, thứ liếc mắt liền nhìn ra thân phận của hắn, dù cho vô cùng người quen biết hắn đều rất khó làm được đi. Đối với mình ngụy trang, nàng tương đương tự tin, dù cho đế giả đứng ở trước mặt của nàng đều xem cũng không được gì. Huống chi Tịch Thiên Dạ không chỉ nhìn thấu thân phận của nàng, mà lại biết được như thế rõ ràng, nữ giả nam trang đều bị nhìn đi ra. Không sai, nàng đến từ Mộ Thương Đại Lục, mà lại đến từ Mộ Thương Đại Lục Hà Thị. Tịch Thiên Dạ cười không nói, không có trả lời Chu Bách Hà. Kỳ thật, hắn có thể hiểu rõ Chu Bách Hà thân phận, không phải là bởi vì hắn cỡ nào quen thuộc Chu Bách Hà. Trước đó, hắn cùng Chu Bách Hà cũng là không có bất kỳ cái gì giao tế. Bất quá, lúc trước hắn cố thân thể kia mẹ đẻ, chính là Hà Thị Đế tộc người. Làm tiên đế, hắn đối với thiên địa ở giữa trong cõi u minh nhân quả có đặc thù cảm ứng. Theo Chu Bách Hà trên thân, hắn cảm ứng ra huyết mạch tương tự khí tức. Cho nên mới sẽ biết được Chu Bách Hà đến từ Hà Thị Đế tộc, không thuộc về Nam Man Đại Lục. Chẳng lẽ như thế, Tịch Thiên Dạ thần thông quảng đại nữa, cũng không có khả năng lăng không biết được Chu Bách Hà thân phận. Đương nhiên, này chút Tịch Thiên Dạ đều không sẽ cùng Chu Bách Hà nói. Mà nàng, cũng không có khả năng đoán được nguyên nhân. Không sai, bổn nhân đến từ Mộ Thương Đại Lục Hà Thị, bản danh cũng không gọi Chu Bách Hà, mà gọi Hà Bách Châu. Nếu Tịch Thiên Dạ đã hiểu rõ thân phận của nàng, Hà Bách Châu cũng liền không tiếp tục cẩn giấu cái gì, thoải mái liền thừa nhận thân phận của mình. Đã ngươi biết được bản tiểu thư thân phận, như vậy cũng cần phải rất rõ ràng. Chúng ta Mộ Thương Đại Lục chiếm cứ một chân linh thổ cơ duyên 3 vạn năm, đối với một chân linh thổ hiểu rõ, các ngươi Nam Man Đại Lục tu sĩ kém xa tít tắp chúng ta. Hà Bách Châu thản nhiên nói. Ngươi muốn nói cái gì? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Không có chuyện gì không đăng Tam Bảo Điện, Hà Bách Châu tới đây, đương nhiên sẽ không chỉ là đến xem thử hắn vị này cố nhân. Cùng bản tiểu thư hợp tác, bản tiểu thư có thể cho ngươi trình độ lớn nhất đạt được một chân linh thổ bên trong rất nhiều chỗ tốt. Thậm chí, nhường ngươi một bước lên trời, trực tiếp tu thành chí thánh cảnh cơ duyên cũng không phải là không có. Hà Bách Châu thản nhiên nói, nàng tin tưởng, tại lợi ích trước mặt, Tịch Thiên Dạ sẽ không đối đi cờ hở vơ ý nàng. Huống chi, dù cho Tịch Thiên Dạ thật như vậy ngoan cố không thay đổi, vẹn vẹn bởi vì Nam Man Đại Lục cùng Mộ Thương Đại Lục thuộc về đối địch trạng thái, liền kiên trì đối đi cờ hở vơ ý nàng, như vậy nàng dù cho không bằng Tịch Thiên Dạ, nghị thoát thân rời đi cũng không khó. Một bước lên trời, Tịch Thiên Dạ cười cười, thản nhiên nói, tu thành trí thánh cảnh, nên chính là giấc mộng của ngươi a. Tịch Thiên Dạ có thể nhìn ra Hà Bách Châu thân phận cùng giới tính, đương nhiên sẽ không nhìn không ra tu vi của nàng. Tại Thiên Cự Sơn thời điểm, Hà Bách Châu liền đã tu thành thiên thánh cảnh, dùng tuổi của nàng, không thể bảo là không thiên tư tung hành. Lúc trước lưng tựa Ngọc Thần Sơn Hà Ngọc, cũng không có tu thành thiên thánh, vẫn như cũ kém một bước. Đương nhiên, Hà Ngọc có tu thành thiên thánh tư chất, chỉ bất quá 16 tuổi bị U Minh bỏ cạp mâu trùng bắt lấy, cho nên mới không thành công. Sau khi sống lại Hà Ngọc, nghĩ đột phá thiên thánh, đã là không khó. Nhưng phàm đi vào một chân linh thổ bên trong tu sĩ, người nào không muốn trở thành nơi này chí tôn vương đây? Hà Bách Châu thản nhiên nói, tại thế giới này bên trong tu thành chí tôn vương, như vậy thì mang ý nghĩa sau khi ra ngoài sẽ có nhất định xác suất tu thành chí thánh. Như thế hấp dẫn người dụ hoặc lực, người nào không điên cuồng một khi trở thành chí thánh, tương lai đột phá làm đế, chính là đế bên trong chí tôn. Nhìn một chút thần long thiên nữ, vẹn vẹn hạ vị đế cảnh tu vi, liền có thể toàn phương vị áp chế thượng vị đế cảnh bố đế sứ. Đơn giản là, nàng thành công tu luyện làm chí thánh cảnh.